Chàng rể bác sĩ, chương 1454, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1454, đổi lại tôi hỗ trợ cô thay thế Hùng Tử, tôi sẽ cho cô sự ủng hộ lớn nhất gieo dịch này thế nào? Giọng điệu có phần thờ ơ nhưng lại có vẻ chân thật đáng tin. Đầu bên kia im lặng, sau đó vẫn là im lặng ước chừng khoảng một phút đồng hồ, Thái Linh chỉ mới nhàn nhạt nói. Xin lỗi, tôi từ chối. Trong khi nhà họ Uông phải căng đầu đối phó với khủng hoảng, Diệp Phi đã chuyển sự chú ý của mình sang chuyện khác. Anh giao mọi chuyện cho Tống Hồng Nhan và Tân Thế Kiệt xử lý, còn anh thì cầm sách y học lên đọc. Ngày mốt sẽ diễn ra cuộc thi hoa đà bôi cấp tỉnh, trong 10 người chỉ chọn một, Diệp Phi không muốn dừng lại giữa chừng. Chỉ là anh ta mới vừa xem được một nửa đã thấy vài chiếc Audi dừng ở trước cửa, sau đó Thái Linh chỉ cùng đám người ảnh tử xuất hiện. Thái Linh chỉ búi mái tóc dài để lộ ra cái cổ trắng ngần, khuôn mặt xinh xắn dưới nắng, rất ngọt ngào. Cô Linh chỉ khách quý, Diệp Phi lễ phép chào hỏi bọn họ rồi mời ra sân sau. Tại sao lại rảnh rỗi đến chỗ nhỏ của tôi? Dù sao anh ta vẫn có ấn tượng tốt với người phụ nữ này, có thể vì đại nghĩa không quản người thân mà đánh gãy chân của Hùng Tử. Bác sĩ Phi, không có chỉ, nếu Kim Chỉ Lâm là một chỗ nhỏ thì ở Long Đô. Không có bệnh viện lớn nào. Thái Linh chỉ cười nhẹ, lễ phép nói, hôm nay tôi đến đây chủ yếu là muốn nhờ bác sĩ Phi chữa trị cho đám người ảnh tử. Mùa đông sắp đến rồi, thời tiết càng ngày càng lạnh. Tôi hy vọng vết thương của họ sẽ sớm lành lại, để họ không còn phải chịu dẫn vặt đau đớn nữa. Mấy ngày trước vết thương đã lành một nửa, nhưng tôi đã cho bọn họ uống dược phẩm sao đỏ khiến vết thương của bọn họ trở nên nghiêm trọng. Mặc dù ngày hôm qua đã dùng hồng nhan tán để giải quyết vấn đề, nhưng thời gian trì hoãn hơi lâu. Tôi nghe nói bác sĩ Phi có trình độ cao siêu, vì vậy tôi đến đây nhờ anh xem bệnh cho bọn họ. Không biết bác sĩ Phi có cách nào để vết thương của họ được chữa lành sớm hơn không? Cô toát lên vẻ đẹp trí tuệ mà cô có. Phí chữa trị nhất định làm bác sĩ Phi hài lòng. Diệp Phi liếc nhìn Thái Bạch Quỷ Thủ và ảnh tử, sau đó bước tới kiểm tra thương tích của họ, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu. Tôi có thể châm cứu và xoa bóp để phát huy tối đa tác dụng của hồng nhan tán, ước tính rút ngắn 1-3 thời gian hồi phục. Cả ba người họ đều bị thương bởi Diệp Phi, vì vậy Diệp Phi sẵn sàng chữa trị cho họ. Hơn nữa anh nhận thấy sự lo lắng của Thái Linh Chi, mong rằng ba người họ sẽ bình phục càng sớm càng tốt, không phải vì mùa đông lạnh giá mà vì cần phải sử dụng ba người càng sớm càng tốt, chắc chắn người phụ nữ này đang gặp rắc rối. Có thật không? Thật là tốt quá, không biết hôm nay bác sĩ Phi có rảnh không? Nếu có thời gian, nhờ bác sĩ Phí điều trị giúp. Nghe được lời khẳng Phi, khuôn mặt xinh xắn của Thái Linh chỉ vui mừng. Đại ân đại đức của bác sĩ Phi, Thái Linh chỉ nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng. Thái Bạch Quỷ Thủ và ảnh tử cũng lộ ra tươi cười, có vẻ như rất vui vì họ có thể được chữa lành sớm hơn. Cách chương.